Bài học cơ bản chính: giữ vững lòng kiên trì và tính tích cực. Mục đích: khám phá ra rằng lòng khiêm tốn có thể giúp ta thanh thản, nhẹ nhàng, tự tin và mạnh mẽ khi đối diện với thách thức. Thảo luận cảm giác khi bị người khác xúc phạm hoặc khi họ nhận được lời tán dương, khen ngợi mà lẽ ra không đáng có. Viết điểm suy ngẫm sau lên bảng. Khiêm tốn giúp ta giữ lòng mình nhẹ nhàng khi đối mặt với những thử thách. Hỏi: chấm nhỏ, làm thế nào mà sự khiêm tốn có thể cho phép bạn giữ lòng mình nhẹ nhàng, tự tin, tràn đầy sức mạnh khi gặp phải những thách thức? Chấm nhỏ, trải nghiệm của bạn về điều này ra sao khi người khác tỏ ra xúc phạm? Chấm nhỏ, bạn có thể ứng dụng giá trị khiêm tốn như thế nào trong tình huống này để giúp mình vẫn giữ được phẩm giá? Chấm nhỏ, bạn cảm thấy thế nào khi người ta không ghi nhận, khen ngợi bạn vì một việc bạn đã làm mà đáng lẽ bạn phải được khen? Chấm nhỏ, bạn có thể ứng dụng giá trị khiêm tốn trong tình huống này như thế nào để giúp mình vẫn giữ được phẩm giá? Chấm nhỏ, khi ai đó đưa ra những lời góp ý hoặc đề nghị mang tính xây dựng, liệu một chút kiêu ngạo có gây bực bội, khó chịu không? Chấm nhỏ, bạn có thể đưa giá trị khiêm tốn vào tình huống này để giúp mình không buồn bã và theo đó có khả năng nhìn nhận tình huống một cách rõ ràng để đánh giá các đề xuất không? Thảo luận 3 tình huống khác nhau trong các nhóm nhỏ và sau đó đề nghị các nhóm làm mẫu một tình huống mà trong đó có và không có sự cân bằng giữa khiêm tốn và tự trọng. Hoặc hướng dẫn lớp chia ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm nhận một tình huống trên. Bài học cơ bản 10: lắng nghe. Mục đích: thực hành lắng nghe với sự khiêm tốn và tự trọng khi những người khác được quan tâm chú ý nhiều hơn. Dẫn dắt: đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp phải nghe một ai đó huyên thuyên đủ thứ về những điều họ đã làm và cho nó là tuyệt vời hay chưa? Nhận biết: đôi khi chúng ta cảm thấy rất khó chịu khi phải nghe quá nhiều thành tích của người khác bởi vì chúng ta bắt đầu tự so sánh bản thân mình. Nhiều lúc chỉ đơn giản là do người kia được nhận tất cả sự chú ý nên chúng ta cũng muốn được như vậy. Làm thế nào để tránh được cảm giác ấy? Kỹ năng lắng nghe mà chúng tôi đề cập đến trong ngày hôm nay sẽ giúp bạn làm được điều đó. Thêm vào đó, bạn sẽ giữ được sự khiêm tốn và tự trọng khi lắng nghe. Viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng và thảo luận. Chấm nhỏ, người khiêm tốn có thể duy trì hạnh phúc trong lòng khi lắng nghe người khác. Chấm nhỏ, với sự khiêm tốn, tôi có thể nhận ra điểm mạnh của bản thân và của người khác. Chấm nhỏ, khiêm tốn làm cho tâm hồn trở nên cởi mở. Đề nghị các học viên nghĩ về 3 điều khiến họ tự hào và chia sẻ 3 điều đó trong một nhóm 4 người. 3 người nghe còn lại thực hành cảm giác cân bằng giữa lòng tự trọng và khiêm tốn. Sau lời chia sẻ của người nói, những người nghe đưa ra lời nhận xét tích cực, khẳng định những phẩm chất mà người đó đã đề cập hoặc bổ sung những phẩm chất khác mà họ nhận thấy ở người nói. Tiếp theo, mỗi người trong nhóm nhỏ lần lượt kể một câu chuyện. Mỗi người nghe lắng nghe một cách chăm chú, nhắc lại một phần của câu chuyện mà họ thích nhất khi người kể chuyện kết thúc. Hoặc người đó có thể đưa ra một lời nhận xét tích cực như: vâng, rất hay là bạn đã làm điều đó. Thảo luận: hỏi các học viên xem việc chống lại sự cố gắng để có một câu chuyện hay nhất có khó không, giúp họ hiểu rằng xu hướng muốn làm câu chuyện của mình hay nhất là một trong những biểu hiện của nỗi khát khao giỏi giang hơn người khác. Khi biết cân bằng giữa sự tự tin và khiêm tốn, người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời sẽ có hứng thú trong việc khám phá, nhìn nhận những phẩm chất của người khác. Bài học cơ bản 11: biểu tượng cá nhân. Mục đích: viết ra 10 phẩm chất hay giá trị mà học viên có, khoanh tròn những phẩm chất có ý nghĩa quan trọng đối với lòng tự trọng của họ và tạo ra một biểu tượng cá nhân thể hiện mối cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn. Thảo luận điểm suy ngẫm. Chấm nhỏ, với sự cân bằng giữa lòng tự trọng và sự khiêm tốn, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận và trân trọng những phẩm chất nội tại ở mỗi người. Hoạt động: hướng dẫn học viên viết ra 10 phẩm chất hoặc giá trị mà họ có, đề nghị họ khoanh tròn những phẩm chất hoặc giá trị quan trọng đối với lòng tự trọng của họ, sau đó cung cấp cho họ một số vật liệu nghệ thuật và đề nghị họ tạo ra một biểu tượng cá nhân về sự cân bằng giữa lòng tự trọng và khiêm tốn. Vận dụng vào các môn học: ngôn ngữ, văn học. Đề nghị các học viên thảo luận một hoặc hai điểm suy ngẫm mỗi ngày, sử dụng những câu chuyện hoặc các bài luận phù hợp, xem xét thêm các điểm suy ngẫm. Là một bài thơ về khiêm tốn, là một bài thơ về người kiêu căng với sự khiêm tốn giả tạo. Đọc các câu chuyện về các nhân vật lịch sử, họ là những người khiêm tốn và vĩ đại, và những người có tầm nhìn mang lại lợi ích cho thế giới. Ví dụ, đọc về cuộc đời và các thành tựu của Mahatma Gandhi. Đọc một tự truyện về một người vĩ đại và khiêm tốn. Tìm các câu chuyện về người thật, việc thật làm ví dụ về lòng tự trọng, khiêm tốn hoặc đức tính quên mình. Chọn lựa những tác phẩm văn học viết về sự khiêm tốn và kiêu ngạo, chẳng hạn tác phẩm Vua Lear của William Shakespeare. Viết một truyện ngắn về một người giả vờ khiêm tốn và bắt đầu nhận thấy vẻ đẹp của sự khiêm tốn thực sự. Viết một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nói về một vị anh hùng có một trái tim khiêm nhường và giàu tình yêu thương. Đề nghị một số học viên đọc câu chuyện của mình cho cả lớp. Mời các thành viên trong lớp gửi các câu chuyện của mình tới chương trình giáo dục các giá trị sống. Theo địa chỉ: Việt Nam, amoclivingvalue.net, để mọi người tham khảo. Phỏng vấn: đề nghị các học viên phỏng vấn những người trong cộng đồng đã tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của mình, cuộc sống của người khác hoặc cộng đồng, khám phá về những gì họ tự hào nhất. Viết câu chuyện của người đó. Lịch sử, nghiên cứu xã hội. Đề nghị cả lớp đọc các điểm suy ngẫm, thảo luận về lòng tự trọng và khiêm tốn là những phẩm chất cá nhân cốt lõi của những người phụng sự đích thực. Hỏi: những nhân vật lịch sử nào có sự cân bằng chính xác giữa lòng tự trọng và khiêm tốn? Những nhà lãnh đạo nổi tiếng về sự khiêm tốn của họ. Những nhà lãnh đạo thế giới nào trước đây hay hiện nay nổi tiếng về sự khiêm tốn của họ? Những sự kiện lịch sử nào đã giúp hình thành động cơ của họ? Khoa học. Giữ mục đích trong tâm trí. Nói: giả sử bạn là một nhà khoa học, vậy mục đích của bạn là gì? Phải chăng đó là ước muốn phục vụ nhân loại và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn? Vậy tại sao bạn lại trở nên cao ngạo về những khám phá mà bạn cho đó là sự lỗi lạc của bản thân? Hãy đưa ra các phát minh tuyệt vời của bạn, sau đó trong nhóm 4 người lần lượt kể cho nhau nghe về chúng. Đầu tiên là khoe khoang, khoác lác về các phát minh, sau đó cũng vẫn là các phát minh đó, nhưng lần này kiên định mục đích của mình trong tâm trí khi nói. Liệu suy nghĩ về việc mang lại lợi ích cho người khác có xóa sạch lòng kiêu căng và cho phép bạn giữ cân bằng giữa sự khiêm tốn và tự trọng không? Nghệ thuật. Thảo luận các điểm suy ngẫm. Chấm nhỏ: khiêm tốn khiến người ta trở nên tuyệt vời hơn trong trái tim người khác. Chấm nhỏ: việc gây ấn tượng, lấn át hoặc hạn chế tự do của người khác nhằm mục đích chứng tỏ bản thân sẽ chỉ làm giảm bớt trải nghiệm nội tâm về giá trị, phẩm cách và bình an trong tâm hồn. Bổ sung vào cuộc thảo luận những ý tưởng sau: sự khiêm tốn có thể là người bạn lớn của một nghệ sĩ. Ở đâu có lòng tự trọng và khiêm tốn, ở đó có sự cởi mở và cảm hứng cho sự sáng tạo nhiều hơn. Lợi thế khác của khiêm tốn là bạn sẽ không phản ứng quá mức hoặc mất cân bằng, dao động bởi những lời chỉ trích, phê bình của người khác, mà thay vào đó, bạn sẽ có khả năng nhìn nhận, đánh giá bản thân một cách trung thực và xem xét lại những gì người khác nói. Vẽ sự tương phản giữa lòng tự trọng và khiêm tốn với tính tự cao, tự đại. Âm nhạc. Tìm kiếm các bản nhạc, bài hát gợi lên các cảm giác về phẩm cách hoặc sự quên mình. Trong nền văn hóa của bạn, có nghệ sĩ nào nổi tiếng với tác phẩm âm nhạc đồ sộ cũng như được nhiều người biết đến vì sự khiêm tốn không? Giáo dục thể chất, nhảy múa. Khiêm tốn và tự trọng là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi chúng ta. Hãy thảo luận về tinh thần thể thao theo ý nghĩa này. Thực hiện một điệu nhảy, múa thể hiện những nét phẩm chất ấy, đặc biệt là cuộc đấu tranh nội tâm đi từ cảm giác bị hạ thấp tới lòng tự trọng và khiêm tốn. Hợp tác. Những điểm suy ngẫm về hợp tác. Chấm nhỏ: tinh thần hợp tác tồn tại khi mọi người làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Chấm nhỏ: Việc hợp tác đòi hỏi chúng ta phải biết nhìn nhận giá trị đóng góp của mỗi người và giữ một thái độ tích cực. Chấm nhỏ, người có tinh thần hợp tác là người có tâm hồn trong sáng, luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người cũng như công việc. Chấm nhỏ, khi hợp tác, ta cần phải biết điều gì là cần thiết. Đôi khi ta cần đưa ra ý tưởng, nhưng có lúc ta cũng cần phải gác qua một bên ý tưởng của mình. Lúc này, ta giữ vai trò dẫn dắt, lãnh đạo, nhưng vào lúc khác, ta cần phải đi theo. Chấm nhỏ, sự hợp tác được duy trì trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Chấm nhỏ, người có tinh thần hợp tác sẽ nhận được sự hợp tác. Chấm nhỏ, ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hợp tác. Chấm nhỏ, lòng can đảm, sự quan tâm và sẻ chia tạo nên nền tảng cho tinh thần hợp tác. Chấm nhỏ, ý thức về giá trị của mình, tôi có thể hợp tác. Các bài học cơ bản về hợp tác. Việc ca hát sẽ tạo ra một bầu không khí đặc biệt giúp mọi người có thể trải nghiệm các giá trị một cách sâu sắc hơn. Nhóm có thể chọn những bài hát phù hợp với từng chủ đề và lứa tuổi. Chẳng hạn bài It's About Time của John Denver có câu rằng: ai nói rằng bạn phải đánh bại người khác thì mới đạt được chiến thắng. Ngoài ra, cũng có thể mở một vài bài hát truyền thống phù hợp. Thỉnh thoảng đưa vào một bài tập thư giãn, tập trung trong thời gian học giá trị. Các bài tập này đã được liệt kê trong phần phụ lục để thuận tiện cho bạn sử dụng. Một số giáo viên muốn viết sẵn lên bảng những điểm suy ngẫm sẽ sử dụng trong bài học. Vì vậy, học viên nên bước vào lớp trong im lặng và suy ngẫm trong khi nghe nhạc. Bài học cơ bản 1. Tinh thần hợp tác và bất hợp tác. Mục đích: để học viên suy ngẫm và kể lại câu chuyện về những lần họ muốn ai đó hợp tác với mình và đã nhận được hoặc không nhận được sự hợp tác như mong muốn, cảm giác, kết quả và đặc trưng của mỗi tình huống. Khi học viên tập trung lại thì mở một bài hát về tình yêu thương con người. Bài hát có tính chất nâng cao tinh thần, đề nghị học viên thực hiện những yêu cầu sau. Chấm nhỏ, nhớ lại những lúc bạn thực sự muốn ai đó hợp tác và đã nhận được điều đó, cảm giác của bạn thế nào? Những người ấy từng thể hiện phẩm chất gì? Sau khoảng 5 phút, khi phần lớn học viên đã hoàn thành nhiệm vụ này, hãy đề nghị họ thực hiện một hoạt động khác tương tự, đó là chấm nhỏ. Hãy nhớ lại những lúc bạn thực sự muốn ai đó hợp tác nhưng lại không nhận được nó. Sau một lúc, đề nghị một vài học viên tình nguyện lên kể câu chuyện của họ, có thể có những câu chuyện nghiêm túc hoặc hài hước. Đề nghị ba học viên khác, mỗi học viên viết lên bảng một trong những khía cạnh dưới đây sau khi nghe chuyện của những học viên kia. Mỗi học viên lập ra hai danh sách, một danh sách về sự hợp tác và một danh sách về vấn đề thiếu tinh thần hợp tác. Hướng dẫn họ viết những điều vừa được nghe trong các câu chuyện theo gợi ý sau: 1. Cảm giác. 2. Kết quả. 3. Những phẩm chất của người đã được đề nghị hợp tác. Sau khi các tình nguyện viên đã kể xong câu chuyện của mình, hãy hỏi các học viên còn lại xem họ có muốn bổ sung thêm vào các danh sách trên bảng không. Hoạt động: hình thành các nhóm nhỏ giống như một nhiệm vụ có tính chất hợp tác, sáng tác một bài hát sử dụng những thông tin đã được đưa ra trong lớp, hoặc một bài thơ ca ngợi dành cho những người trên thế giới đã hợp tác với 3 chấm: tính nhẫn nại, tình yêu thương, điền vào chỗ trống các phẩm chất khác nhau. Mỗi nhóm có thể trình bày một bài hát hoặc bài thơ. Bài học cơ bản 2. Sự cần thiết của hợp tác. Mục đích: lập danh sách 10 cách thức có thể hợp tác với nhau, tăng cường tinh thần hợp tác trong gia đình. Viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng khi mở một bài hát về tình yêu thương con người hoặc về tinh thần hợp tác. Chấm nhỏ, tinh thần hợp tác tồn tại khi mọi người làm việc cùng nhau vì một mục đích chung. Chấm nhỏ, sự hợp tác được duy trì trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Chấm nhỏ, người có tinh thần hợp tác là người có tâm hồn trong sáng, luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người cũng như công việc. Hỏi nhanh một số câu hỏi sau và chấp nhận mọi câu trả lời. Những câu hỏi này nhằm thu hút sự chú ý của học viên và tạo bầu không khí thoải mái, vui vẻ trong lớp. Nếu chiếc xe của bạn bị sa vào vũng bùn, bạn muốn bao nhiêu người giúp bạn đẩy xe lên? Nếu bạn muốn sơn lại nhà, bạn muốn bao nhiêu người phụ giúp mình? Nếu bạn muốn nấu một bữa ăn ngon miệng, bạn cần những ai phụ giúp? Nếu bạn muốn gây ấn tượng sâu sắc với ai đó, bạn sẽ nhờ những ai giúp đỡ? Nếu bạn muốn có một tấm hộ chiếu trong vòng 2 ngày, bạn cần những ai hợp tác? Tiếp theo, hãy hỏi, hợp tác nghĩa là gì? Phải chăng mỗi chúng ta đều cần có được sự hợp tác trong cuộc sống? Bạn cần sự hợp tác trên lĩnh vực nào? Vấn đề nào bạn mong muốn có được sự hợp tác nhiều hơn? Bạn cảm thấy thế nào khi một người nào đó cảm thấy hạnh phúc vì được giúp bạn, hoặc ngược lại, họ tỏ ra gắt gỏng, bực bội khi phải làm điều gì đó cho bạn? Bạn hợp tác với ai? Hoạt động viết. Lập một danh sách 10 cách bạn thể hiện sự hợp tác và một danh sách 10 cách bạn nhận được sự hợp tác. Bài học cơ bản 3. Hợp tác từ trái tim. Mục đích. Thảo luận vấn đề. Khi nào ta dễ dàng hợp tác với người khác và khi nào thì không? Mối liên hệ giữa sự vui vẻ, thoải mái, tình yêu thương và sự tôn trọng. Viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng, không cần thảo luận. Chấm nhỏ. Ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hợp tác. Chấm nhỏ. Người có tinh thần hợp tác là người có tâm hồn trong sáng, luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với mọi người cũng như công việc. Chấm nhỏ. Người có tinh thần hợp tác sẽ nhận được sự hợp tác. Bắt đầu bằng việc mở một bài hát hoặc cùng nhau hát một ca khúc nào đó. Một bài hát vui nhộn với các động tác đơn giản. Tiến hành một trò chơi thường có trong hoạt động cắm trại hoặc chơi trò chơi sao. Đây là trò chơi do Sylvia Tomkic, một trong những người tham gia chương trình giáo dục các giá trị sống ở Oxford, đã dạy chúng tôi. Đề nghị các học viên hình thành một vòng tròn và ngồi xuống. Một số nền văn hóa sẽ cần hình thành hai vòng tròn, một cho nam và một cho nữ. Họ cần phải ngồi gần nhau trong một vòng tròn để có thể chạm vào nhau. Hãy nói với các học viên rằng bạn có ba điều muốn họ học. Trong ngôn ngữ tưởng tượng này, Aram Sasa có nghĩa là hòa bình, Guli Guli có nghĩa là yêu thương và Aram Is có nghĩa là hạnh phúc. Đề nghị họ hát bài hát dưới đây cùng bạn. Aram Sasa, Aram Sasa, Aram Sasa, Guli Guli Guli Guli Ram Sasa, Aram Sasa, Aram Sasa, Guli Guli Guli Guli Ram Sasa, Aram Is, Aram Is, Guli Guli Guli Guli Ram Sasa, Aram Is, Aram Is, Guli Guli Guli Guli Ram Sasa. Sau đó, nói với họ rằng mỗi lần họ hát Aram Sasa, họ được phép đập nhẹ ngón tay 3 lần vào đầu gối của người ngồi bên phải. Mỗi lần hát Guli Guli, họ được đập nhẹ ngón tay lên vai người bên trái 2 lần. Khi nói Aram Is, hãy giơ cả hai cánh tay lên không, sau đó hạ xuống giống như cúi chào. Đến đây, hầu hết các nhóm thanh niên sẽ cười vang. Hát bài hát với các động tác đầu tiên chậm. Sau đó nâng nhịp điệu lên, hát nhanh hơn. Hát bài hát một lần nữa thật nhanh, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Sau khi kết thúc, hãy hỏi. Chấm nhỏ, bạn thấy việc hợp tác vừa xong thế nào, có dễ dàng không? Chấm nhỏ, tại sao? Hướng dẫn họ xem xét điểm suy ngẫm trên bảng, hỏi, chấm nhỏ, khi chúng ta có được sự yêu thương và vui vẻ, thì việc hợp tác có trở nên dễ dàng hơn hay không? Nói, hãy nghĩ đến những lúc bạn có được sự ủng hộ và hợp tác, nhiệt tình từ người khác. Viết ra thời điểm của 3 trường hợp như vậy, dành cho học viên 5 phút để trả lời. Cùng với mỗi trải nghiệm, hãy viết ra những phẩm chất bạn gặp ở những người đó giúp cho việc hợp tác trở nên dễ dàng. Dành thêm ít phút nữa cho học viên. Hỏi xem có học viên nào muốn chia sẻ điều gì đó không? Tiếp theo, hãy đề nghị học viên viết câu trả lời cho những câu hỏi sau. Sau đó, hướng dẫn họ hình thành các nhóm nhỏ để thảo luận những vấn đề xoay quanh câu trả lời của mình. Đọc các câu hỏi sau một cách chậm rãi, ngừng lại đủ thời gian để cho học viên viết. Chấm nhỏ, liệt kê ra những điều bạn thấy dễ hợp tác. Chấm nhỏ, liệt kê những điều bạn thấy khó hợp tác và mong muốn được đón nhận sự hợp tác nhiệt tình hơn nữa. Chấm nhỏ, điều gì đang diễn ra trong lòng giúp bạn hợp tác dễ dàng? Chấm nhỏ, điều gì đang diễn ra trong lòng làm cho bạn khó hợp tác? Chấm nhỏ, bạn có thể nói gì với bản thân để việc hợp tác trở nên dễ dàng hơn? Hình thành các nhóm nhỏ để thảo luận, các nhóm có thể báo cáo lại với lớp, kết thúc bằng một bài tập thư giãn, tập trung về lòng tự trọng. Bài học cơ bản 4. Hợp tác để giải quyết những thách thức. Mục đích. Thảo luận xem điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề với tinh thần hợp tác thực sự. hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người trên thế giới đều hợp tác với nhau. Chấm nhỏ, lòng can đảm, sự quan tâm và sẻ chia tạo nên nền tảng cho tinh thần hợp tác. Chấm nhỏ, ý thức về giá trị của mình, tôi có thể hợp tác. Hoạt động, đề nghị mỗi học viên viết ra câu trả lời của mình cho câu sau. Thế giới cần sự hợp tác nhiều hơn trong các lĩnh vực. 3 chấm, đề nghị họ chia sẻ câu trả lời. Đề nghị các học viên quan sát và nêu ra những điều giúp cho tinh thần hợp tác diễn ra dễ dàng, những hành vi hoặc lời nói nào ảnh hưởng không tốt đến tinh thần hợp tác. Bài học cơ bản 5. Lời nói và hành động thể hiện tinh thần hợp tác. Mục đích: thảo luận, tìm ra phương pháp giao tiếp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho tinh thần hợp tác, đưa ra những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Bắt đầu với một bài hát. Thảo luận các điểm suy ngẫm sau. Trong lúc thảo luận, hãy hỏi những điều học viên quan sát được từ bài học trước về lời nói và hành vi nào góp phần nâng cao hoặc giảm bớt ý muốn hợp tác. Chấm nhỏ, việc hợp tác đòi hỏi chúng ta phải biết nhìn nhận giá trị đóng góp của mỗi người và giữ một thái độ tích cực. Chấm nhỏ, khi hợp tác, ta cần phải biết điều gì là cần thiết. Đôi khi ta cần đưa ra ý tưởng, nhưng có lúc ta cũng cần phải gác qua một bên ý tưởng của mình. Lúc này ta giữ vai trò dẫn dắt, lãnh đạo, nhưng vào lúc khác ta cần phải đi theo. Chấm nhỏ, sự hợp tác được duy trì trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Chấm nhỏ, lòng can đảm, sự quan tâm và sẻ chia tạo nên nền tảng cho tinh thần hợp tác. Hỏi, chấm nhỏ, những phương pháp giao tiếp nào giúp ích cho sự hợp tác? Chấm nhỏ, bạn đã đón nhận một cách tích cực nỗ lực hợp tác của người khác hay chưa? Điều ấy mang lại cho bạn cảm giác gì? Chấm nhỏ, phải chăng những lời nhận xét tích cực giúp tăng thêm tinh thần hợp tác? Chấm nhỏ, điều gì gây cản trở tinh thần hợp tác? Chấm nhỏ, những đề xuất nào được chấp nhận và không được chấp nhận, tại sao? Chấm nhỏ, những phẩm chất nào cần có cho sự hợp tác? Viết lên bảng những lời nói và hành động cụ thể giúp ích cho quá trình hợp tác. Bắt đầu thiết lập những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Hoạt động, tiếp tục làm việc trong các nhóm nhỏ về nhiệm vụ của ngày hôm qua. Mỗi nhóm phát triển thêm những cách thức hợp tác để giải quyết thách thức. 10 phút cuối của tiết học, mỗi nhóm suy ngẫm về quá trình giao tiếp của nhóm mình và bổ sung những ý tưởng phù hợp vào danh sách, những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Bài học cơ bản 6. Các trò chơi hợp tác. Mục đích: thảo luận cách thức giao tiếp giúp tăng cường tinh thần hợp tác và những hạn chế cần tránh trong giao tiếp để không làm cản trở tinh thần hợp tác, tạo ra những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Hoạt động: đề nghị các học viên hình thành một vòng tròn quay mặt ra ngoài, rồi nối tay với nhau ở khuỷu tay và ngồi xuống. Sau đó đề nghị họ đứng lên trong khi tay vẫn nối vào nhau và không để vòng tròn bị phá vỡ. Hỏi, chấm nhỏ, tất cả các bạn có sẵn sàng hợp tác với nhau không? Chấm nhỏ, chúng ta có nên giúp nhau thành công không? Chấm nhỏ, lợi ích của việc này là gì? Chấm nhỏ, hạn chế của việc thiếu tinh thần hợp tác là gì? Hoạt động: hình thành các nhóm từ 6 đến 8 học viên, đề nghị các học viên đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau và giữ thăng bằng với hai chân cách nhau vừa đúng một bàn chân. Hướng dẫn các học viên vừa đứng tại chỗ vừa đếm 1, 2, 1, 2. Những học viên mang số 1 sẽ cúi nghiêng người ra trước, còn những học viên mang số 2 sẽ ngả người về sau, cho đến khi cả nhóm đạt được điểm cân bằng. Một khi đã cân bằng, cả nhóm sẽ thay đổi hướng ngả người. Sau trò chơi, suy ngẫm về những khó khăn đã nảy sinh, đề nghị họ thảo luận chúng ta đã đạt được sự hợp tác bằng cách nào, cảm giác của mỗi người, điều gì giúp mọi người có được điều đó, củng cố bầu không khí đối thoại và lắng nghe lẫn nhau. Đóng góp của Piller Keller Colomina: bổ sung bất cứ đề xuất nào vào những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Hoạt động: tạo ra một khẩu hiệu về tinh thần hợp tác. Vẽ hoặc tô màu khẩu hiệu của bạn trên một tờ giấy dài rồi treo nó lên tường. Bài học cơ bản 7. Bản đồ tâm trí. Mục đích: lập bản đồ tâm trí về sự hợp tác và sự chống đối để thấy rõ các tác động đối với con người, công việc kinh doanh, xã hội. Đề nghị các học viên hình thành nhóm 4 người, lập một bản đồ tâm trí về sự hợp tác và sự bất hợp tác. Lưu ý các chỉ dẫn giao tiếp đã phát triển ở trên và thực hành chúng, trình bày các bản đồ tâm trí. Bài học cơ bản 8. Ranh giới an toàn. Mục đích: tìm hiểu xem chúng ta có thể hợp tác như thế nào bằng cách luôn ý thức về các giá trị, khi nào thì hợp tác là phi đạo đức, và phát triển các tiêu chí để xác định điều đó trong một nhóm nhỏ. Mở một bài hát và viết các điểm suy ngẫm sau lên bảng. Chấm nhỏ: ý thức về giá trị của mình, tôi có thể hợp tác. Chấm nhỏ: lòng can đảm, sự quan tâm và sẻ chia tạo nên nền tảng cho tinh thần hợp tác. Bình luận mang tính giới thiệu: đôi khi với tư cách cá nhân, chúng ta có thể quyết định không hợp tác với một ai đó. Hỏi: chấm nhỏ, khi nào việc hợp tác với một người nào đó bị xem là phi đạo đức? Đề nghị lớp bắt đầu quan sát những gì làm cho sự hợp tác được dễ dàng và những gì làm giảm ý muốn hợp tác. Chấm nhỏ, còn có nguyên nhân hoặc giới hạn nào khiến bạn không muốn hợp tác hay không? Nếu bạn bị bệnh và không thể làm được việc đó, hoặc trong lúc ấy bạn thật sự cần phải làm việc khác, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chấm nhỏ, bạn có thể căn cứ vào tiêu chí nào để quyết định bản thân có nên hợp tác hay không? Chẳng hạn, những tiêu chí sau, viết lên bảng. Gạch nhỏ, mục đích của nhiệm vụ là gì? Gạch nhỏ, nó có phù hợp với các giá trị của tôi không? Gạch nhỏ, tôi có thời gian không? Hướng dẫn học viên hình thành các nhóm nhỏ và thảo luận, đưa cho họ một đề nghị khác. Bạn có thể bổ sung thêm các tiêu chí nào? Đề nghị họ báo cáo lại với cả lớp và trình bày các giá trị hình thành cơ sở cho quyết định hợp tác của mình. Có thể đề nghị một thành viên trong nhóm báo cáo cho cả lớp, hoặc cả nhóm có thể trình bày chung với nhau. Bài học cơ bản 9. Hợp tác với bản thân và với gia đình. Mục đích: thảo luận và viết về sự hợp tác trong gia đình, bắt đầu bằng một bài hát. Đề nghị các học viên viết ra câu trả lời cho các câu hỏi sau. Chấm nhỏ, những giá trị nào là quan trọng nhất trong việc hợp tác với bản thân? Chấm nhỏ, làm thế nào để hợp tác với bản thân? Chấm nhỏ, các giá trị nào là quan trọng nhất trong việc hợp tác với gia đình? Chấm nhỏ, làm thế nào để hợp tác với gia đình? Chấm nhỏ, còn có cách nào khác để hợp tác với gia đình không? Hoạt động viết: viết một bài luận ngắn hoặc một bài thơ về việc bạn nhận được sự hợp tác và phát huy tinh thần hợp tác với những thành viên khác trong gia đình. Lưu ý, nếu các giáo dục viên đang làm việc với các học viên có môi trường gia đình rất tiêu cực, thì hãy đưa ra lựa chọn bổ sung. Viết một bài luận về sự hợp tác mà họ nghĩ cần phải có ở mọi nhà, hoặc sự hợp tác họ dành cho con cái. Nếu còn thời gian, cho phép những học viên muốn chia sẻ được trình bày trước lớp. Bài tập về nhà: tự giao thêm cho mình một nhiệm vụ hợp tác ở nhà. Bài học cơ bản 10. Kịch bản về sự hợp tác. Mục đích: gạch nhỏ, lập danh sách 10 cách thức có thể hợp tác với nhau, tăng tinh thần hợp tác trong gia đình. Gạch nhỏ, đề ra những quy tắc xây dựng tinh thần hợp tác thực sự. Thảo luận khái niệm về sự hợp tác thực sự, hợp tác với tình yêu thương, thái độ chân thực và mong muốn tốt đẹp. Lập ra các nguyên tắc hợp tác thực sự của bạn, xem điểm suy ngẫm, ở đâu có tình yêu, ở đó có sự hợp tác. Thảo luận xem bạn có thể nói gì nếu không có sự hợp tác chân tình. Hoạt động, đề nghị các nhóm học viên phát triển một kịch bản về sự hợp tác thiếu chân thực và sự hợp tác chân thực, có thể là một vở hài kịch. Bài học cơ bản 11. Một dự án hợp tác. Mục đích: hợp tác trong một đề án của lớp, ứng dụng những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác. Hoạt động: ứng dụng các nguyên tắc về sự hợp tác chân thực vào một dự án mà cả lớp muốn làm, có thể ở trong lớp học. Chẳng hạn như cùng nhau tạo ra một bức tranh lớn, lập kế hoạch và tiến hành một dự án kinh doanh có nguồn thu để tham gia vào một công việc mang tính chất giáo dục. Xác định một nhu cầu trong trường học hoặc cộng đồng và lập kế hoạch giúp giải quyết nhu cầu đó. Một dự án hợp tác có thể mất một vài ngày hoặc vài tuần. Khi các học viên thảo luận và làm việc cùng với nhau, cần tăng cường các kỹ năng xã hội tích cực để tạo ra sự hài hòa và kết nối khi làm việc chung. Tập trung vào các điểm suy ngẫm về hợp tác khi cần thiết. Tóm tắt các điểm suy ngẫm nếu cần và bổ sung vào những chỉ dẫn giao tiếp hiệu quả nhằm nâng cao tinh thần hợp tác nếu thấy thích hợp. Bài học cơ bản 12. Mục đích: xác định giá trị quan trọng nhất cho sự hợp tác. Thảo luận điểm suy ngẫm, ý thức về giá trị của mình tôi có thể hợp tác. Đưa ra câu hỏi, chấm nhỏ, giá trị nào quan trọng nhất cho sự hợp tác? Chấm nhỏ, bạn cần giá trị nào nhất trong hoạt động hợp tác của mình? Các giá trị có thể sẽ khác nhau đối với từng học viên. Hoạt động, chia lớp thành các nhóm nhỏ, đề nghị các học viên chọn trong những giá trị khác nhau một giá trị mà họ nghĩ là quan trọng nhất cho sự hợp tác. Mỗi nhóm thảo luận một chủ đề, đồng ý về một giá trị và sau đó trình bày giá trị đó cho cả lớp thông qua điệu bộ, kịch câm. Đóng góp của Marcia Marina Lane de Medeiros. Hoạt động. Một hoạt động vui vẻ khác trước khi kết thúc bài học cơ bản về hợp tác là đề nghị các học viên đứng dậy, rời khỏi ghế và chia thành nhóm 6 người. Mục đích của trò chơi này là giúp học viên quen với cách làm việc theo nhóm, để họ đi quanh quẩn, lặng lẽ xung quanh phòng, tách ra khỏi nhóm 6 người. Dù không thể nói chuyện với nhau, nhưng họ có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ. Giáo viên sẽ gọi tên một số đồ vật, con vật. Nhiệm vụ của các học viên là phải tạo nên những gì được gọi tên càng nhanh càng tốt. Chỉ sử dụng chính bản thân mình và các thành viên trong nhóm. Chẳng hạn diễn tả một chiếc ô tô, một ngôi nhà, một vũng nước, một con rắn. Sau đó cả lớp phải phối hợp để tạo nên càng nhanh càng tốt các chữ cái C, M, S và số 4. Một lần nữa, họ có thể sử dụng các động tác để giao tiếp nhưng không phải bằng lời. Nếu bạn muốn, sau đó hỏi điều gì đã giúp ích cho sự hợp tác. Đóng góp của Ruth Liddle. Vận dụng vào các môn học, ngôn ngữ, văn học. Đọc các câu chuyện ngắn hoặc sách nói về sự hợp tác. Trong cuộc sống, rất nhiều lĩnh vực, công việc chứa đựng rủi ro, mạo hiểm, đòi hỏi cần có sự hợp tác. Chọn một câu chuyện từ nền văn hóa của bạn hoặc các nền văn hóa khác trong cộng đồng của mình. Từ câu chuyện đã đọc, bạn hãy xem có thể rút ra điều gì minh họa cho điểm suy ngẫm sau. Người có tinh thần hợp tác sẽ nhận được sự hợp tác. Hỏi xem trong số các học viên đã bạn nào trải qua điều này chưa? Đề nghị họ đưa ra ví dụ. Viết một câu chuyện có thể là một câu chuyện vui về việc đi đến một cửa hàng và được một người bán hàng không có thái độ hợp tác phục vụ. Viết một câu chuyện về một thế giới hợp tác. Viết nhật ký. Đề nghị các học viên viết ra các câu trả lời theo cá nhân hoặc theo nhóm cho các yêu cầu sau. Gạch nhỏ, miêu tả một môi trường lý tưởng cho lớp học tiếng Anh. Gạch nhỏ, miêu tả một học viên tiếng Anh lý tưởng. Gạch nhỏ, miêu tả một giáo viên tiếng Anh lý tưởng. Đề nghị học viên chia sẻ ý kiến của mình trong các nhóm nhỏ và báo cáo lại trước lớp. Ghi những điểm chính lên bảng. Hỏi, chấm nhỏ, những nguyên tắc nào bạn muốn thực hiện trong lớp học để tiến gần hơn đến những ý tưởng của bạn? Sau khi các học viên đưa ra những nguyên tắc của họ, hãy hỏi xem theo họ thì nguyên tắc nào quan trọng nhất. Đóng góp của Kristen Moat. Nghiên cứu xã hội, một kịch bản về hợp tác và thiếu hợp tác. Từng nhóm học viên có thể viết một kịch bản nào đó về lĩnh vực hợp tác trong kinh doanh. Đó có thể là tinh thần hợp tác hết mình hoặc thiếu hợp tác. Trước khi soạn một kịch bản, các đội có thể thảo luận những vấn đề sau. Chấm nhỏ, theo bạn thì tại sao một số người luôn cố ý gây trở ngại cho người khác? Chấm nhỏ, những phẩm chất nào thực sự quan trọng để việc hợp tác trở nên hiệu quả? Chấm nhỏ, phẩm chất nào là quan trọng nhất? Những thách thức của thế giới. Đưa ra những vấn đề khác nhau của thế giới và thảo luận những công việc nhiều thách thức cần có sự hợp tác để giải quyết. Ví dụ, nạn nghèo đói, suy dinh dưỡng trẻ em hoặc bạo lực. Các nhóm nhỏ học viên có thể chọn chủ đề của mình, nghiên cứu các thể chế thích hợp hoặc các bộ môn liên quan và sau đó trình bày ý tưởng của mình. Đóng góp của Pilar Kera Colomina và Sabine Levi. Khoa học, công nghệ và giao tiếp. Công nghệ giao tiếp toàn cầu hiện nay đã đạt được tới mức các nhà khoa học có thể giao tiếp tức thì với nhau, nêu ra các câu hỏi sau. Chấm nhỏ, các nhà khoa học đã sử dụng sự giao tiếp toàn cầu như thế nào để thúc đẩy sự nghiệp khoa học? Chấm nhỏ, những lĩnh vực khoa học nào có sự giao tiếp và hợp tác tuyệt vời, chẳng hạn lĩnh vực y học với việc chữa trị bệnh tật? Chấm nhỏ, lĩnh vực khoa học nào có sự giao tiếp nghèo nàn, tại sao? Chấm nhỏ, những giá trị nào cần thiết để khắc phục tình trạng đó? Chấm nhỏ, bạn muốn gửi thông điệp gì cho các nhà khoa học về điều này? Sự giao tiếp, nghiên cứu và ứng dụng có tính chất hợp tác. Những lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng khoa học nào cần đến sự hợp tác, các cá nhân hoặc các nhóm nhỏ học viên có thể nghiên cứu các phương pháp gần đây về giao tiếp trong lĩnh vực yêu thích của mình. Các tổ chức, trung tâm đào tạo, quốc gia và quốc tế nào thúc đẩy giao lưu và hợp tác, những nguyên tắc đạo đức nào hỗ trợ cho việc hợp tác. Nghệ thuật, đưa ra ý tưởng về một bộ phim hoạt hình, trong đó các nhân vật rất giàu tinh thần hợp tác, tương trợ nhau. Đóng góp của Marcia Marinalin và Medeiros. Dự án của lớp, nghĩ ra một dự án để lớp thực hiện, như là một bức tượng cao khoảng 3 mét từ các tờ báo cũ cho một sự kiện thể thao, hoặc vẽ một bức tranh treo tường, một biểu tượng may mắn, linh vật nào đó có thể treo trong khuôn viên của trường. Hỏi, chúng ta cần những kiểu hợp tác nào? Yêu cầu các học viên hợp tác với nhau để lập kế hoạch cho những gì họ sẽ làm, chẳng hạn như những vật liệu nào cần phải có, ai sẽ làm gì. Khi lập kế hoạch, cứ 30 phút dừng lại một lần để thảo luận quá trình làm. Hỏi, chấm nhỏ, những lời góp ý nào làm tăng thiện chí hợp tác? Chấm nhỏ, những lời góp ý nào làm giảm thiện chí hợp tác? Khuyến khích học viên thực hiện các hoạt động đã lên kế hoạch với cảm giác hợp tác. Bàn hợp tác. Đặt ra một bàn hợp tác trong lớp học, đề nghị mỗi học viên quyết định dạng hợp tác nào họ muốn có ở trên bàn. Ví dụ, họ có muốn được giúp đỡ về một vấn đề nào đó hay được khen ngợi, động viên về công việc mình đã làm hay không. Các học viên có thể lần lượt thay phiên nhau ngồi ở bàn này trong vài ngày. Những gì họ cần làm khi phục vụ ở bàn hợp tác này là gửi đến những người hợp tác lời cảm ơn chân thành. Người hợp tác tất nhiên sẽ đáp lại bằng một thái độ dễ chịu và hài lòng. Có thể nói những lời khen ngợi như bạn đã làm một việc rất có ý nghĩa, bạn có một cái nhìn sắc sảo, hoặc bạn đã lắng nghe và học hỏi rất tốt, đó là một điều thú vị, vân vân. Âm nhạc. Âm nhạc là một trong những lĩnh vực nghệ thuật đòi hỏi phải có tinh thần hợp tác thực sự. Giáo viên dạy nhạc nên đưa ra các ví dụ cụ thể về tinh thần hợp tác trong lĩnh vực này. Ví dụ, trong một dàn nhạc hoặc ban nhạc, tinh thần hợp tác quan trọng như thế nào, vân vân. Thông qua một số hoạt động sinh hoạt âm nhạc trong lớp, hãy hỏi học viên xem điều gì giúp họ cảm thấy có sự hợp tác, điều gì cản trở sự hợp tác. Sau đó, hãy chỉ cho học viên thấy tại sao phải giảm thiểu những yếu tố cản trở quá trình hợp tác. Sau vài ngày, thảo luận các kết quả. Quản lý gia đình. Tinh thần hợp tác. Lập một dự án hợp tác sử dụng các kỹ năng mà học viên đang học trong lớp. Đề nghị họ giữ tinh thần hợp tác, thảo luận những gì giúp ích và những gì cản trở tinh thần hợp tác. Đề nghị học viên đưa ra những phản hồi tích cực cho các học viên khác. Những lời nói và hành động mang tính hợp tác nào khiến họ trân trọng, cảm kích. Nghiên cứu những điểm suy ngẫm khác trong tuần. Dự án tưởng tượng. Lập một dự án về hợp tác, hãy giả sử rằng tất cả các thành viên trong lớp đều lớn hơn hiện tại 10 tuổi, cùng ở trong một cộng đồng, cùng dự học trong một lớp. Một số bạn đã có con, một số bạn có việc làm và một số làm việc ở nhà. Mỗi học viên có thể chọn vai mà họ thích rồi viết ra 6 điều họ muốn hợp tác. Ví dụ, họ có thể giúp phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc con cái, đưa ra lời khuyên cho một thương vụ, học một nghề thủ công hoặc đi bộ cùng với người nào đó mỗi ngày. Hình thành các nhóm nhỏ để việc chia sẻ được dễ dàng. Sau đó, mỗi học viên viết ra 6 điều họ nghĩ là cần thiết cho cộng đồng nơi họ sống. Mỗi nhóm xem xét các nhu cầu, mong muốn, mối quan tâm của cá nhân hay cộng đồng và lập một kế hoạch. Liệu những nhu cầu, mong muốn của cá nhân có thể được đáp ứng thông qua kế hoạch hợp tác cộng đồng không? Mỗi cá nhân trong nhóm quyết định những gì họ có thể làm để đóng góp cho kế hoạch tưởng tượng này. Hợp tác ở nhà. Đề nghị các học viên nghĩ về việc làm thế nào để phát huy tinh thần hợp tác với các thành viên khác trong gia đình, như với ông bà, cha mẹ, anh chị em, người chăm sóc, đỡ đầu. Thảo luận các dạng hợp tác khác nhau, chẳng hạn thông qua những lời chúc tốt lành, những lời nói, sự giúp đỡ thiết thực, các cử chỉ ân cần, chu đáo, tính kiên nhẫn, vân vân. Giáo dục thể chất, nhảy múa. Nhảy. Chia lớp ra thành 3 nhóm nhỏ và thể hiện tinh thần hợp tác thông qua một điệu nhảy. Các nhóm có thể lựa chọn điệu nhạc riêng cho mình. Trò chơi. Dùng một dải băng buộc 4 học viên vào với nhau ở mắt cá chân, đưa cho họ một quả bóng bay hay một quả bóng tròn và hướng dẫn họ tung bóng cho nhau. giáo dục viên cũng có thể cung cấp một dải băng hoặc một sợi dây để các học viên nắm thay cho việc buộc mắt cá chân của họ lại với nhau. Sau đó hướng dẫn họ ném bóng với một đội khác cũng bị buộc ở mắt cá chân như vậy. Mục đích của trò chơi này là để cho các đội tung bóng cho nhau càng nhiều càng tốt và không để cho bóng rơi xuống. Nếu đội nào để bóng rơi nhiều lần, hãy kêu lên hội ý trong vài phút để các thành viên của đội thảo luận kiểu hợp tác nào có thể giúp họ duy trì việc đứng thẳng và không làm rơi bóng. Đề nghị mỗi nhóm học viên chia sẻ những gì họ học được từ trong lớp học. Huấn luyện đội nhóm. Đối với bất cứ một đội thể thao nào đã chơi gần đây, kết thúc mỗi buổi luyện tập chỉ với các bình luận tích cực từ các thành viên trong đội và huấn luyện viên về những gì họ đã làm tốt. Tập trung vào cuộc chơi với tư cách là một đội, thảo luận điều gì cần thiết và phát triển một phương pháp tích cực và hợp tác để đạt được điều đó. Không nêu tên một cá nhân riêng lẻ nào để khen ngợi mà bao gồm cả nhóm. Xem xét lại các kết quả trong một tuần về mặt tinh thần và chất lượng thi đấu. Sau 3 tuần, xem xét lại những gì đã đạt được. Hạnh phúc. Những điểm suy ngẫm về hạnh phúc. Chấm nhỏ, hãy trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Chấm nhỏ, khi tâm hồn bình yên và giàu tình yêu thương, hạnh phúc sẽ tự nhân lên. Chấm nhỏ, hạnh phúc sẽ mỉm cười khi lòng ta tràn ngập hy vọng và sống có mục đích. Chấm nhỏ, khi mong muốn những điều tốt lành đến với mọi người, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc tràn ngập con tim. Chấm nhỏ, hạnh phúc không thể đưa ra mua, bán hay mặc cả. Chấm nhỏ, hạnh phúc có được khi ta biết nuôi dưỡng thái độ và hành vi trong sáng cùng tấm lòng bao dung, vị tha. Chấm nhỏ, niềm hạnh phúc của tâm hồn là trạng thái bình an, không ghen ghét, hận thù. Chấm nhỏ, những lời nói tốt đẹp, mang tính xây dựng, góp phần tạo nên một thế giới hạnh phúc hơn. Chấm nhỏ, khi ta cảm thấy hài lòng với bản thân, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Chấm nhỏ, hạnh phúc tiếp nối hạnh phúc, đau buồn tiếp nối đau buồn. Chấm nhỏ, hạnh phúc lâu dài là một trạng thái hài lòng, mãn nguyện từ bên trong. Chấm nhỏ, khi tất cả các nguồn lực chỉ tập trung vào hạ tầng kinh tế, xã hội mà bỏ qua sự phát triển nhân cách con người, những điều ưu tiên trong cuộc sống sẽ dễ bị thể hiện sai lệch và gây xói mòn dần hạnh phúc. Chấm nhỏ, các giá trị giúp con người đánh giá điều gì cần ưu tiên và cho phép có các biện pháp phản ứng sớm và phòng ngừa đúng lúc. Các bài học cơ bản về hạnh phúc. Thỉnh thoảng đưa ra các bài tập thư giãn, tập trung. Các bài hát thường tạo ra một bầu không khí đặc biệt nơi mọi người có thể trải nghiệm về giá trị. Bạn có thể yêu cầu học viên mang đến những bài hát có nội dung liên quan đến hạnh phúc. Một số học viên có thể thích thú học các bài hát truyền thống. Bài học cơ bản 1. Hạnh phúc. Mục đích. Suy ngẫm về những thời điểm hạnh phúc trong đời và nhận biết các giá trị ẩn chứa trong đó. Mở một bài hát có giai điệu vui tươi, hạnh phúc khi học viên vào lớp. Khám phá khái niệm về hạnh phúc qua các câu hỏi thảo luận. Chấm nhỏ. Tất cả các bạn có muốn được hạnh phúc không? Thường thì tất cả đều nói rằng có. Chấm nhỏ. Người ta cố gắng tạo ra hạnh phúc bằng cách nào? Chấm nhỏ. Theo bạn thì điều gì làm được, điều gì không làm được? Chấm nhỏ. Điều gì mang lại hạnh phúc trong chốc lát, điều gì mang lại hạnh phúc lâu dài? Chấm nhỏ. Liệu chúng ta có thể tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình hay không? Chấm nhỏ. Bạn cảm thấy thế nào mỗi khi nghĩ về hạnh phúc? Chấm nhỏ. Bạn từng trải nghiệm những điều đó khi nào? Hoạt động. Đưa ra những hướng dẫn cụ thể, cùng lúc đó bạn có thể mở nhạc nếu muốn, dành thời gian để học viên trả lời đầy đủ những câu hỏi sau. Gạch nhỏ, lập một bảng liệt kê những điều mang lại hạnh phúc. Gạch nhỏ, suy ngẫm về những lúc hạnh phúc trong cuộc đời của bạn, điều gì diễn ra trong tâm hồn và xung quanh bạn. Hãy viết ra một số trải nghiệm của bạn, dành từ 6 phút đến 10 phút cho học viên. Gạch nhỏ, bổ sung thêm các trải nghiệm đó trong bảng liệt kê. Gạch nhỏ, bây giờ hãy ghi lại các phẩm chất hoặc giá trị mà bạn từng trải nghiệm khi thực hiện những hoạt động đó hay khi hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua. Gạch nhỏ, cho phép học viên thảo luận về những suy nghĩ của họ trong nhóm nhỏ nếu họ muốn. Hoạt động sáng tạo, viết một bài thơ hoặc một bài hát về phẩm chất hoặc giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong bảng liệt kê của bạn. Lưu ý, trong thời gian suy ngẫm, có thể một số học viên muốn viết về kỷ niệm mất mát hay khổ đau của họ. Hãy lắng nghe một cách tích cực, sau đó khẳng định giá trị hoặc phẩm chất mà họ cảm nhận mới thực sự quan trọng. Bài học cơ bản 2. Những lời tôi muốn nghe. Mục đích. Gạch nhỏ, thực hành mang lại hạnh phúc thông qua lời nói trong vài ngày. Gạch nhỏ, thảo luận xem những lời nói nào mang đến hạnh phúc, những lời nói nào mang lại sự buồn đau, những gì mọi người thích và không thích nghe. Các câu nói gây tổn thương và sự chân thành ảnh hưởng đến việc chấp nhận như thế nào. Thảo luận xem các học viên thích được nghe những lời nói như thế nào từ cha mẹ mình. Đề nghị một vài học viên tình nguyện đọc thơ hoặc hát bài hát đã sáng tác ở bài học lần trước. Thảo luận, chấm nhỏ, xét về mặt hạnh phúc, con người tác động lẫn nhau như thế nào. Chấm nhỏ, những câu nói nào từ người khác khiến bạn thấy hạnh phúc. Chấm nhỏ, bạn muốn nghe điều gì và không muốn nghe điều gì. Chấm nhỏ, những lời nói nào được nói ra một cách tự nhiên từ những người hạnh phúc. Chấm nhỏ, thế giới sẽ như thế nào nếu tất cả mọi người đều hạnh phúc. Viết những điểm suy ngẫm dưới đây lên bảng. Chấm nhỏ, hãy trao hạnh phúc và nhận hạnh phúc. Chấm nhỏ, những lời nói tốt đẹp mang tính xây dựng góp phần tạo nên một thế giới hạnh phúc hơn. Đưa ra các câu hỏi. Chấm nhỏ, những kiểu lời nói nào sắc nhọn như gai. Chấm nhỏ, những lời nói nào khiến người khác tổn thương đến mức bạn chỉ muốn chúng biến mất khỏi vốn từ vựng của con người. Chấm nhỏ, bạn muốn nghe những lời nói như thế nào từ bạn bè. Chấm nhỏ, nếu ai đó khen ngợi, tán thưởng bạn nhưng bạn cảm thấy họ không thực sự có ý đó, cảm giác của bạn sẽ như thế nào? Chấm nhỏ, khi được đón nhận những lời đánh giá, tán thưởng thực lòng từ một người nào đó, bạn cảm thấy thế nào? Chấm nhỏ, sự chân thành có quan trọng không? Tại sao? Chấm nhỏ, bạn muốn nghe điều gì từ cha mẹ mình? Chấm nhỏ, nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ nói điều gì với con cái mình? Hoạt động. Yêu cầu học viên hình thành các nhóm nhỏ và viết ra một bản liệt kê những lời tôi muốn nghe. Các nhóm có thể tự chọn đối tượng mình muốn hướng đến như cha mẹ, bạn bè, thầy cô, các nhà sản xuất, các nhà lãnh đạo. Hãy để mỗi nhóm chọn những lời nói mà họ yêu thích, viết vào một tờ giấy dài rồi treo lên bảng. Bài tập về nhà. Mang lại hạnh phúc thông qua lời nói cho hai người ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia. Bài học cơ bản 3. Trò chuyện với bản thân. Mục đích. Thảo luận về hoạt động trò chuyện với bản thân, nhận ra những câu nói khích lệ và những câu nói mang tính chỉ trích. Ảnh hưởng của nó đối với mục đích bản thân muốn vươn tới, đưa ra các tình huống thử thách với những câu nói khích lệ, động viên bản thân. Viết điểm suy ngẫm lên bảng. Chấm nhỏ, khi tâm hồn bình yên và giàu tình yêu thương, hạnh phúc sẽ tự nhân lên. Khái niệm. Trò chuyện với bản thân là một quá trình đối thoại diễn ra bên trong mỗi cá nhân. Tất cả chúng ta đều có thể đối thoại với bản thân mà không cần phải phát ra tiếng. Hoạt động này còn được gọi là độc thoại hay đối thoại nội tâm. Trong bài Hạnh Phúc, hoạt động này hết sức quan trọng vì độc thoại có thể là tích cực hoặc tiêu cực, khích lệ, động viên hoặc làm chính bản thân ta nản lòng, thoái chí. Thảo luận, dẫn dắt. Ở bài học trước, chúng ta đã bàn đến hạnh phúc và một số vấn đề khác xoay quanh vấn đề hạnh phúc. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về những điều mà chúng ta thường đối thoại với chính mình. Hỏi, chấm nhỏ, bạn thường nói với bản thân điều gì để tự mang lại hạnh phúc trong tâm hồn? Chấm nhỏ, bạn đã nói gì với bản thân khi làm bài tập về nhà, mang lại hạnh phúc thông qua lời nói với người khác? Chấm nhỏ, cảm giác của bạn thế nào khi bạn độc thoại với bản thân bằng những lời ân cần? Chấm nhỏ, điều gì xảy ra khi bạn quá khắt khe với bản thân, tự làm khó mình? Chấm nhỏ, điều gì xảy ra đối với cảm xúc của bạn khi bạn nói, tôi sẽ không bao giờ có khả năng làm việc đó, hoặc tôi sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó? Chấm nhỏ, liệu cảm xúc của bạn có khác đi khi bạn nói? Đây là một chuyện hơi đáng sợ, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chấm nhỏ, mỗi khi phạm phải sai lầm, bạn thường nói với bản thân điều gì? Nói với học viên rằng, hãy để ý đến giọng nói của mình khi trò chuyện với bản thân. Bạn sẽ nói gì với bản thân khi bạn sợ sẽ thất bại trong công việc nào đó? Khi một người tự mắng mình là đồ ngu, thì kết quả đối với cảm xúc của họ sẽ như thế nào? Sau mỗi sai lầm, người ta có thể cảm thấy day dứt, khó chịu, Đó cũng là một dấu hiệu tốt, bởi nó hướng người ta đến những việc làm đúng đắn hơn. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự biết động viên bản thân rằng, được, tôi đã phạm sai lầm, đã là con người thì chẳng ai tránh khỏi những thiếu sót. Tôi sẽ rút ra bài học từ sai lầm đó, sẽ không có bất cứ một sai lầm nào tương tự như vậy tái diễn nữa. Thảo luận. Sau đó, chia bảng ra làm 3 cột, đặt tên cho mỗi cột là tình huống, chỉ trích và khích lệ. Đề nghị học viên chia 3 cột tương tự trên một tờ giấy, viết vào các cột câu trả lời cho mỗi câu hỏi dưới đây. Hỏi. Chấm nhỏ. Bạn từng gặp khó khăn khi bắt tay vào thực hiện một nhiệm vụ được giao nào? Ví dụ, viết phải làm bài về nhà dưới cột tình huống. Chấm nhỏ. Những câu nói mang tính chỉ trích, gây nản lòng, thoái chí mà bạn gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ. Viết 2 câu trả lời vào cột chỉ trích. Chấm nhỏ. Bạn có thể nói gì để khích lệ bản thân khi gặp khó khăn trong lúc thực hiện nhiệm vụ? Viết 1 số câu trả lời vào cột khích lệ. Chấm nhỏ. Hãy thử đưa ra một tình huống gây thất vọng. Bạn từng nói với bản thân những lời chỉ trích như thế nào? Tiếp tục viết vào cột tình huống và cột chỉ trích. Chấm nhỏ. Bạn có thể nói với bản thân điều gì mang tính khích lệ trong tình huống này? Chấm nhỏ. Những sự khác biệt nào có thể nhận ra trong giọng nói mà bạn dùng với bản thân khi nói những lời chỉ trích và những lời mang tính khích lệ? Hoạt động. Chia lớp làm 2 nhóm hoặc thành những nhóm nhỏ, đề nghị các học viên tiếp tục đưa ra các tình huống thách thức, điền vào các cột còn lại những lời nói chỉ trích và những lời nói khích lệ.